vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3 chương 15, cậu biết nên làm như thế nào? Góc truyện audio.com, nhìn Hàn Giả và Linh Lan chạy tới sau đó, Tiêu Thần và Tần Lạc cũng có chút xấu hổ, dù sao Linh Lan bây giờ đã mang thai, cho cô đến chăm sóc Hạ Toa thật sự có chút không tốt. Mọi người cứ trò chuyện, em đi xem Hạ Tâu. Linh Lan nhìn ba người, hướng Hàn Giả nháy mắt, vội vàng hướng bên trong phòng bệnh đi tới. Hạ Toa đã được hạ sốt, mặc dù vẫn còn ngủ mê man, nhưng nhìn qua cũng không có gì đáng ngại. Linh Lan ngồi ở bên giường bệnh, nhìn Hạ Toa, trong mắt là tràn đầy quan tâm. Từ trong miệng Hàn Dạ cô cũng biết một chút về mối quan hệ giữa Tần Lạc, Hạ Toa và Tiêu Thần. Tháng này mình đã gặp cậu 3 lượt rồi, làm sao cậu không biết chăm sóc bản thân mình như vậy? Linh Lan nhìn mờ u bàn tay Hạ Toa bị y tá thực tập ghim đỏ bởi vì truyền nước, có chút đau lòng thở dài nói. Trong phòng được hút thuốc, ba người đàn ông yên lặng ngồi ở một bên hút thuốc, sắc mặt của mỗi người đều không phải là rất tốt. Hàn Dạ thật xin lỗi. Tiêu Thần đem thuốc là nặng nề dập tắt ở trong gạt tàn, hướng về phía Hàn Dạ nói. Theo lý thuyết, hắn không nên khiến Linh Lan tới chăm sóc Hạ Toa, nhưng khi nhìn đến y tá thực tập kia, mãi cũng không ghim được kim vào mạch máu, tức giận hắn trực tiếp liền tát cô một cái. Không có việc gì, Linh Lan vừa nghe Hạ Toa bị bệnh còn vội vàng hơn cả tôi. Hàn Giả bất đắc dĩ cười cười, trước kia hắn nói gì Linh Lan còn có thể nghe một chút, nhưng kể từ khi cô mang thai, rất nhiều chuyện liền làm ngược lại ý hắn, đừng nói hiện tại mới mang thai 2 tháng, dù là 8 tháng nghe được Hạ Toa bị bệnh cũng sẽ la hét gọi hắn đưa cô tới đây chứ. Tần Lạc, tôi nghĩ anh biết chuyện này là ai làm, tôi hy vọng không có lần sau. Tiêu Thần nhìn Tần Lạc, nếu như không phải là Thẩm Thu Linh làm cho người ta dùng loại thủ đoạn này tới dọa Hạ Toa như thế nào có thể bị bệnh đây? Tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Chuyện đến trình độ này, cũng quả thật không thể không nói chuyện với Thẩm Thu Linh. Đang lúc mấy người mặt ủ mày chau thì Linh Lan gõ cửa ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Hạ Toa đã xảy ra chuyện sao? Thấy sắc mặt của Linh Lan không phải rất tốt, Tiêu Thần vội hỏi tới. Em cảm thấy cần thiết phải báo cảnh sát. Linh Lan nhìn ba người kiên định nói qua. Mới vừa rồi Hạ Toa tỉnh, nhưng là tâm tình rất không ổn định, vừa hỏi mới biết mấy ngày nay cứ khoảng nửa đêm có người gõ cửa nhà cô, ngày hôm qua cô lại thấy được con thỏ chết. Báo cảnh sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn bộ dạng Linh Lan muốn nói lại thôi, Hàn Giả cũng không nhịn được truy vấn. Tiêu Thần, anh không phát hiện mấy ngày nay Hạ Toa ngủ không được sao? Mỗi ngày đều phờ phạc rũ rượi sao? Linh Lan quay đầu chất vấn Tiêu Thần. Đúng vậy, tôi hỏi, cô ấy chỉ nói là không có ngủ tốt. Nhìn Linh Lan trợn mắt, Tiêu Thần có vẻ có chút bất đắc dĩ. Nếu có người khuya khoắt gõ cửa nhà anh có thể ngủ được không? Linh Lan chỉ vào mặt Tiêu Thần có chút kích động nói. Tối ngày hôm qua người kia còn cầm con thỏ chết đặt ở cửa, anh cảm thấy chuyện này có nghiêm trọng không? Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần không biết xảy ra cái gì, Linh Lan còn nói. Không thể nào, nếu là thật như vậy làm sao tôi không phát hiện? Hắn ngày hôm qua hơn 2 giờ còn ở cửa nhà Hạ Toa, cái gì cũng còn không có phát hiện, nếu ném ở cửa nhà Hạ Toa sẽ không lý do gì mà không thấy. Chuyện này em mặc kệ, về phần mọi người có tin hay không, dù sao em là tin, nếu như có thể em hy vọng cô ấy đổi chỗ ở khác. Góc truyện audio.com, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thần kinh cũng bị suy nhược. Tần Lạc, tôi hy vọng chuyện này cậu có thể điều tra một chút, về phần chuyện chỗ ở tôi sẽ giải quyết, tôi đi trước xem cô ấy. Tiêu Thần hướng về phía Tần Lạc lạnh lùng nói, chuyện này trừ Thẩm Thu Linh hẳn không có người khác. Em đã cho cô ấy uống thuốc an thần, hiện tại buồn ngủ, mọi người cũng đi xem một chút đi. Linh Lan nhìn Tần Lạc mặt đầy lo lắng, vỗ bả vai hắn nói. Tần Lạc cảm kích nhìn Linh Lan một chút, nếu không phải là Linh Lan, chỉ sợ họ còn tưởng rằng là chuyện lần trước, không nghĩ tới thì ra là còn có chuyện như vậy. Phụ nữ một khi đố kỵ thật là quá đáng sợ. Mặc dù Tiêu Thần và Tần Lạc cũng không có nói rõ, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng chuyện này tất nhiên là Thẩm Thu Linh sai người làm, nhìn hai người đi vào phòng bệnh, Hàn Dạ đứng ở hành lang lầm bầm lầu bầu. Khách trương.